Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127 học tập sử ta vui sướng. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Shimotsuki Jiu kiếm thuật, chảm thiết cũng không phải một cái trực quan năng lực. Nghiêm khắc lại nói tiếp đây là một loại tu luyện nội tâm cảnh giới, tưởng thời điểm liền thiết đều. Có thể chém đứt, không nghĩ thời điểm, liền giấy đều thiết không khai, nơi này thiết cùng, giấy, đều là nói về. Cũng không phải chạm cái thiết phiến liền xong việc. Gáp bên kia một quyền có thể đánh ngang một ngọn núi. Bên này kiếm khách mới chém đứt một cái thiết phiến. Chênh lệch như vậy cách xa. Còn luyện cái giám a. Đều đi đương quyền sư đi. Chạm thiết càng nhiều yêu cầu chính là nhân kiếm hợp nhất. Này tương đương với phía trước VV đối Zephyr khoác lác khi theo như lời kiếm há là như thế không? Tiện chi vật tối cao trình tự, từ kiếm hào Ryuma trên người nhặt được chảm thiết là hắn sinh thời. Tâm đắc, VV tưởng đạt tới cùng loại cảnh giới, cũng yêu cầu chính mình hiểu được. Người khác kinh nghiệm chỉ là một cái tham khảo, Shimotsuki Jiu kiếm thuật. Chảm long, bị Ryuma dùng đến hoàn toàn là thân thể theo bản năng phản ứng. Đánh hơn nửa ngày, liền dùng một lần, vận khí không tồi. Bị vịt nhặt được, chiêu này chỉ nhìn một cách đơn thuần uy lực so Golden Lion, chảm sóng, hiếu thắng. Một ít, chảm sóng, xem tên đoán nghĩa. Chảm chính là nước biển, là Golden Lion hải chiến thời điểm. Nhất kiếm chém đứt nước biển, đem địch nhân hải thuyền cuốn đi vào tuyệt kỹ, chảm sóng, đối tượng là địa hình. Mà, chảm long, nhằm vào chính là người, là phi hành mục tiêu, chảm sóng, tưởng đạt tới Golden Lion trình độ. Yêu cầu đại lượng khí phách tới phối hợp. Chảm long tắc càng thêm coi trọng kỹ xảo cùng phát lực phương thức. VV cảm thấy rất có thu hoạch. Vẫn luôn ở một bên gật đầu. Hưởng thụ học tập vui sướng. Brooke nhắc nhở nàng đi tìm muối. Nàng lấy cớ nói chính mình mù đường. Căn bản là bất động oa. Dùng muối nhanh chóng thanh kiếm hào Ryuma giải quyết rớt. Nói giỡn. Ai dám dùng muối. Nàng cùng ai cấp. Có hay không võ sĩ tinh thần. Quyết đấu khi dùng muối. Nàng tuyệt không đáp ứng. Đánh. Các ngươi tiếp tục đánh. Đừng đình. Yêu ho ho ho. Đường Brooke lần thứ tư bị đà đảo sau. Hắn thật sự là chịu đựng không nổi. Mắt thấy Vivi bên hông treo hai thanh đao. Một mình một người đứng ở nơi xa cầm đao không biết ở khoa tay múa chân cái gì. Hắn quyết đoán cầu. Viện. Yêu ho ho ho mỹ nữ ngươi có thể tới hay không giúp ta. Vivi suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy loại này kiếm hào tới cấp chính mình uy chiêu cơ hội thật sự. Khó được, nàng cũng có chút tay ngứa, lần này không khiêm nhượng. Làm vịt tiếp tục nhặt đối phương rơi xuống thuộc tính. Nàng rút ra Nidai Kitesu. Đón nhận kiếm hào Ryuma, yêu ho ho ho, khống chế kiếm hào Ryuma thân thể bóng dáng cùng Brook một. Cái tính tình, mở miệng liền bôn hạ ba đường đi. Mỹ nữ, ta có thể hay không nhìn xem ngươi, chảm long. Vivi học đến đâu dùng đến đó. Giơ tay chính là một đao. Đỏ như máu đao văn trung mơ hồ hiện ra một cái xích long hư ảnh, yêu ho ho ho thật lợi hại. Chiêu này ta cảm thấy có điểm quen mắt a. Ta hẳn là sẽ phá giải. Kiếm hào Ryuma trong tay lấy đồng dạng là cùng Nidai Kitesu đồng cấp. Owazamono 21 công trung danh đao. Susui, liền thấy hắn đôi tay giơ lên cao Susui. Lấy một loại rượu đến đỉnh góc độ nhanh chóng xuất đao. Một đao liền đem nàng chém ra xích long hư ảnh từ cổ chỗ chém đứt. Đơn thuần xem hiệu quả. Tựa hồ chiêu này mới như là chảm long, ngọa táo. Như vậy như sao? Phía trước ngươi nhưng vô dụng quá chiêu này. Vivi vội vàng kêu đình. Đình. Trước đình một chút, ta vừa rồi nghĩ tới một sự kiện. Rất quan trọng, chờ ta trước loát một loát a. Bình thường chiến đấu ai sẽ bồi nàng như vậy đánh a? Chẳng sợ nàng bái hó cai, bái Golden Lion vi sư. Nhân gia đều sẽ không bồi nàng như vậy chơi. Nhưng hiện giờ liền không phải bình thường chiến đấu. Khống chế kiếm hào Ryuma bóng dáng là cái đậu bỉ. Lúc này liền ở ngây ngốc mà nhìn nàng, Vivi từ vịt chỗ bắt được chiêu này tin tức. Xác thật là phía trước vô dụng quá chiêu số. cùng Trảm Long có rất lớn liên hệ, xem như diễn sinh chiêu số. Chiêu này kêu Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Áp thiết, nàng nhanh chóng nhìn một lần, trong đầu bắt chước hai lần. Đại khái học cái ra lông, hành, ta không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đánh đi. Xem ta Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Áp thiết, Vivi ở nỗ lực bòn rút kiếm hào Ryuma trong cơ thể giá trị thặng dư. Nhân ra là thật đánh thật kiếm hào. Chẳng sợ bản nhân đã chết vài trăm năm, hiện giờ liền thừa một khối thi thể. Mỗi đánh cái 7-8 chiêu, nàng bên này là có thể tìm được tân thu hoạch, có thể nhặt được. Có cũng nhặt không đến. Không quan hệ, chúng ta có thời gian. Chúng ta có thể chậm rãi đánh. Nhặt thuộc tính tăng lên kiếm thuật. Kịch liệt chiến đấu khi tăng lên liền càng nhiều. Luffy cái loại này đánh hai giá liền thăng cấp sảng khoái nàng đã cảm nhận được, dựa vào kim bài bồi. Luyện, nàng kiếm thuật thực mau đã đột phá LV5. Phía trước đánh ra nhất chiêu chảm sóng phải dùng 3 phần lực. Hiện tại nàng dùng 2 phần lực là có thể đánh ra tương đồng đao mang. Tăng lên không thể nói không lớn, học tập khiến người vui sướng. Mắt thấy chính mình vẫn luôn ở vững bước tăng lên, nàng đánh đến phi thường vui vẻ. Brook tưởng thế nàng chiến đấu một hồi, nàng còn không cao hứng đâu. Ở Vivi vui sướng học tập cùng thời gian, toàn đảo đều bị tiếng kêu sở bao trùm. Xa cá sấu vẫn là bị nạn hạn hán rách đuổi theo. Hai người ở trên đảo triển khai đại chiến, Mr. một vận khí không tồi, bị Lola cứu xuống dưới. Lúc sau đảm đương bảo tiêu, bảo hộ, lão bản nương, đi cùng xa cá sấu hội hợp, Mr. Hai Bon Clay liền tương đối thảm. Cùng Brown biết hải tặc đoàn một đống người loạn chiến một hồi. Hắn tiền tam phút đại chiến Bellamy, tiếp theo phút lại bị bách thú hải tặc đoàn, Shinuchi, Jinrami đánh lén. Cuối cùng tiểu phùng cắn răng hàm sau, liều mạng trọng thương, dùng nhân yêu quyền pháp. Bạo liệt thiên Nga, đã chết Jinrami, Mr. 3 một mình một người giấu ở trong sơn động cẩu, Mr. 4 cùng Miss Merry Christmas tương đối xui xẻo. Bọn họ gặp đằng đằng sát khí Cracker, chưa nói hai câu lời nói. Biết được bọn họ cố chủ là xa cá sấu sau. Này đối cộng sự đã bị vây quanh đi lên bánh quy chiến sĩ bao phủ. Bị chết không hề giá trị, Baroque phòng làm việc các nam nhân không chết tức thương. Miss Double Finger, Miss Golden Week, Miss Valentine này mấy người phụ nhân cũng không có tử chiến ý tưởng. Tại ý thức đến hải thú hải tặc đoàn không thể địch lại được sau, quyết đoán phân công nhau chạy. Có thể chạy một cái là một cái đi, toàn đảo đều thực loạn. Làm ghét câu Moria đại bản doanh, cũ nát công quán cũng bị chiến đấu sở lan đến. Rob Lucci một đường theo dõi Nikon, Robin vết máu. Cuối cùng đuổi tới công quán lầu chính, vị này CP9 tổ chức nội. 800 năm qua người mạnh nhất nghẹn hỏng rồi, một khi chiến đấu lên liền không có lưu thủ ý tứ, vô luận. Là thợ săn tiền thưởng vẫn là hải tặc. Cương thi, bị hắn gặp được đều là một cái chết tự. Đầu tiên là dùng, 6 thức. Chỉ thương, mãnh đánh một con từ con khỉ cùng con nhện khâu lại lên kỳ quái cương thi. Cuối cùng càng là, rắc một tiếng. Bẻ gãy địch nhân cổ, mắt thấy con nhện cương thi cũng không có mất đi hành động năng lực. Hắn lại dùng nhất chiêu, 6 thức. Lam chân, đem địch nhân sinh sôi chém thành hai nửa, liền ở hắn thỏa thuê đắc ý thời điểm. Một cái màu xám trắng u linh đột nhiên từ trong thân thể hắn xuyên qua. Trong nháy mắt kia hắn liền cảm thấy chính mình có thể so với sắt thép ý chí trực tiếp hỏng mất. Muốn chết, tưởng liền như vậy vĩnh viễn mà cá mặn đi xuống. Hắn ý đồ một lần nữa cố lấy ý chí chiến đấu. Nhưng mới vừa ngẩng đầu, lại nhìn đến ba cái u linh đối với chính mình đánh tới, chát hồng nhạt song đuôi ngựa. Đầu đội vương miện, trong tay cầm màu rượu đỏ ô che mưa Perona chỉnh u linh trạng thái phiêu phù ở giữa không trung. Mắt thấy Rob Lucci sức chống cự càng ngày càng yếu. Nàng lộ ra đắc ý vô cùng tươi cười. Hết chương.